Vưu vật nhi hỉ, chương 670, sau này anh nhẹ nhàng hơn, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao thủ ra tay, át biết có hay không. Bùi Ca vừa lên tiếng, mọi người đều dùng mình. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, phòng bao bỗng chốc im lặng như tờ. Châu Dị bị chọc cười, thầm giơ ngón tay cai với anh ấy dưới gầm bàn, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy. Phục, nếu nói chuyện mà cũng có chết yểu thì ông chắc chắn là ông tổ. Bùi Nghiêu, hôm nay Bùi Nghiêu thật sự lỡ lời, chủ yếu là ngày thường quen đấu khẩu với Châu Dị và Tần Chữ, cứ mở miệng là theo thói quen. Gà khịa, phòng bao im lặng một lúc, Khương Nghênh cố nén cười, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Ngoài cháo ra, quán này còn có cơm và món xào, mọi người có muốn gọi thêm gì không? Bùi Nghiêu biết Khương Nghênh đang cho anh ấy bậc thang để đi xuống, liền tiếp lời. Gọi thêm vài món thanh đạm nhé. Được, tôi đi gọi nhân viên phục vụ. Nói xong, Khương Nghênh đứng dậy đi ra ngoài. Khi đi đến sau lưng Châu Dị, cô cố tình dùng tay chạm nhẹ vào lưng anh. Châu Dị hiểu ý, cong môi cười. Anh đi cùng em. Nhìn hai người rời đi, Khúc Tích mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng nghĩ lại, hai người họ cũng là có ý tốt, nên cô ấy đành nuốt lời định nói vào trong, cuối cùng cũng không nói gì. Con người mà, không thể tốt xấu lẫn lộn. Hai người vừa đi, Bùi Nghiêu liền dịch ghế lại gần Khúc Tích. Khúc Tích lạnh lùng ném chiếc thìa trong tay vào bát. Bùi Tổng có chuyện gì sao? Bùi Nghiêu nghiêm túc nói, hạ thấp giọng. Anh đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình rồi. Khúc Tích liếc nhìn anh ta. Sâu sắc đến mức nào? Cực kỳ sâu sắc. Khúc Tích thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Được rồi, em tha thứ cho anh. Nghe Khúc Tích nói vậy, Bùi Nghiêu không thể tin được. Thật sao? Thật. Nói xong, Khúc Tích quay sang nhìn Bùi Nghiêu, nói từng chữ một. À đúng rồi, Bùi Tổng, thông báo cho anh một tiếng, em muốn chia tay với anh. Nụ cười vừa mới hiện lên trong mắt Bùi Nghiêu lập tức tắt ngấm. Chưa kịp để Bùi Nghiêu lên tiếng, Khúc Tích đã nói tiếp. Nghe rõ ấy, là thông báo, không phải thương lượng. Bùi Nghiêu, Khúc Tích vừa dứt lời, hai người bốn mắt nhìn nhau, Bùi Nghiêu biết mình sai, không còn lời nào để biện minh, muốn xin lỗi nhưng EQ lại có hạn. Vài phút sau, giọng Bùi Nghiêu trầm xuống. Em suy nghĩ kỹ chưa? Khúc Tích đang tức giận. Suy nghĩ kỹ rồi, con gái mà đòi chia tay lúc này thì thiệt thòi lắm. Khúc Tích mím môi, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Giọng điệu Khúc Tích rất kiên quyết. Bùi Nghiêu nhìn cô ấy, lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, ngậm một điếu châm lửa, hút được một nửa, rồi hỏi. Lý do chia tay là vì anh. Quá mạnh bảo, nghe vậy, Khúc Tích đỏ mặt. Thấy Khúc Tích im lặng, Bùi Nghiêu gật đầu. Được rồi, anh biết rồi. Khúc Tích sốt ruột nói. Anh biết gì rồi, anh quá mạnh bảo, làm em bị thương, nên em không cần anh nữa. Khúc Tích tức nghẹn họng vì mấy câu nói của Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu hít một hơi thuốc, nhả khói, nhìn Khúc Tích qua làn khói. Còn cơ hội nào để cứu vãn không? Nhìn Bùi Nghiêu đang nghiêm túc nói những lời nhảm nhí, Khúc Tích bỗng muốn chửi thề. Nhưng Bùi Nghiêu không cho cô cơ hội đó, anh kẹp điếu thuốc vào gạt tàn, dập tắt, sau đó nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đã tắt một lúc, rồi lên tiếng. Anh đảm bảo sau này sẽ nhẹ nhàng hơn, được không? Cách chương.